Chiến thần Hào Môn, chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 913 chương ngươi ngô xuẩn a, Tiết Phương Dương ngây ra một lúc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Giang Đạo Nhiên trước mặt nói lời cảm tạ. Hắn có chút kéo không dưới cái mặt này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính mình vừa mới cho Giang Đạo Nhiên sắc mặt xem, không để ý hắn cứu mình mạng của con trai, lại bị Tiết Ninh chửi ầm lên, nói ra năm đó chuyện nguyên nhân, dĩ nhiên cũng là bởi vì Giang Đạo Nhiên phụ thân, dùng mạng của mình, để đổi mạng của mình. Cha con bọn họ đều bị Giang Gia Ân cứu mạng, nhưng hắn Tiết Phương Dương, cũng là lấy oán trả ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ vậy, Tiết Phương Dương sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên, cảm thấy trên thể diện có chút không nhịn được. Cảm ơn cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hừ một tiếng, nhãn thần hung ác độc địa, dường như có lửa giận muốn bạo phát, làm cho Tiết Khải đều có chút nhìn không được. Hắn là ngươi dượng cứu ngươi không phải phải sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng này nửa câu sau, làm cho Tiết Khải lại ngây ra một lúc. Tiết Phương Dương nhưng là thủy chung không thừa nhận, Giang Đạo Nhiên là hắn em gái trượng phu, là hắn Tiết gia con rể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng bây giờ, lại chủ động nói, Giang Đạo Nhiên là của mình dưỡng. Được rồi, đừng nói nhảm, hảo hảo dưỡng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiết Phương Dương không nói thêm gì, khiến người ta thúc Tiết Khải ở viện bộ phận, sau đó lại an bài mười mấy thực lực người có thể tin được bảo hộ Tiết Khải. Mà hắn, lập tức ly khai y viện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phải đem sự tình biết rõ ràng, tên sát thủ kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Là bị Bàng Gia thu mua, vẫn là đây là một cái ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hành coi như là ngoài ý muốn, suýt chút nữa thì rồi chính mình cùng mạng của con trai, tên sát thủ kia cũng phải chết. Tiết Phương Dương trở lại Tiết gia, lập tức gọi tới ba cái cấp bậc tông sư cao thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn theo đuổi cha một sát thủ, ba người các ngươi, không có vấn đề chứ? Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên sát thủ kia các ngươi cần phải mau sớm tìm được, nhớ kỹ, để lại người sống, rõ chưa? Tiết Phương Dương quát lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba bóng người, lập tức tiêu thất, hắn hé mắt con ngươi sâu thẳm, phảng phất có một vệt ánh sáng, không ngừng lóe ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng gia tốt nhất hay là các ngươi, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng lúc đó, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng gia, so sánh Long gia cùng Tiết gia xa hoa đại khí, Bàng gia nhà cửa có vẻ vô cùng phong cách cổ xưa, phảng phất đã trải qua 5 tháng lâu dài thanh tẩy, nhiều hơn một loại không cùng một dạng khí chất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bốn cái đỉnh cấp nhà giàu có trong gia tộc Bàng gia tồn tại thời gian dài nhất có chừng hơn 200 năm. Dù cho năm tháng thay đổi, dù cho người cũ đi tân nhân tới, Bàng gia vẫn là cái kia Bàng gia thủy chung nằm ở đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc hàng ngũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù cho tới bây giờ hoàn cảnh này, Bàng gia cường đại như cũ, như trước khiêm tốn. Chủ nhà họ Bàng, Bàng phi mỏm đá càng là thâm cư nhà cửa ít làm sao xuất môn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều là Bàng bác cùng hắn nhị thúc Bàng phi hàng tới xử lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí đều có nghe đồn, Bàng phi mỏm đá đã sớm qua đời, chỉ là Bàng gia lo lắng sẽ ảnh hưởng Bàng gia uy vọng, chỉ có thủy chung không dám công bố mà thôi. Lúc này, Bàng gia phòng khách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng phi hàng đứng ở đó, hai tay chắp ở sau lưng, sắc mặt nghiêm túc. Người hồ đồ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn lớn tiếng quát lên, người bước này chính là bị người tính kế, lẽ nào ngươi còn chưa kịp phản ứng. Bàng bác sắc mặt khó coi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn là trong thế hệ trẻ cực kỳ có người ưu tú, là bàng gia tương lai cây trụ, nhưng bây giờ bị hắn nhị thúc Bàng Phi Hằng mắng to, hắn cũng không dám phản bác. Người cho rằng có thể lợi dụng Giang Ninh tới ly gián tiết ra cùng Giang gia. Thực sự là hồ đồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai nhà bọn họ quan hệ vốn là không được tốt lắm, chỉ cần không thèm quan tâm hắn, bọn họ là không có khả năng tiến tới với nhau, có thể ngươi bây giờ đâu. Người là chủ động cho Giang Ninh cho cơ hội, làm cho hắn tìm được đột phá khẩu, ngươi ngu xuẩn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bàng Phi Hằng nói một câu chửi một câu, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Bàng gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hiện tại cũng là hắn đang xử lý, Bàng gia phát triển cùng tương lai cũng là hắn đang phụ trách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nơi nào nghĩ đến, Bàng Bác sẽ phạm sai lầm như vậy. Cách chương.